Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 833, chương 858, Phượng Hoàng Máu. Nửa ngày trôi qua, Triệu Tinh Thần toàn thân hư thoát. Một mông đít sụi lơ ngồi ở trên mặt đất. Toàn thân ẩm ướt được tượng vừa trong nước mới vớt ra. Lâm Tuyết Trần chuyển tiến buồng trong. Không lâu, vang lên tiếng nước. Tẩy một cái đi. Không lâu, nàng ra nói. Triệu Tinh Thần chật vật bò lên. Áo khoác thoát. Lâm Tuyết Trần nói. Triệu Tinh Thần nhìn nàng một cái. Thế nào? Người nghĩ mặc áo khoác tắm rửa. Lâm Tuyết Trần hỏi. Không tiện đi. Triệu Tinh Thần nói. Ta còn không sợ. Người sợ cái gì? Người mới vừa nói qua. Ta coi ngươi là y tiên. Hiện tại, ngươi coi ta là tỷ nữ chính là. Lâm Tuyết Trần nói. Ha ha ha, ta sợ cái gì? Triệu Tinh Thần cười to vài tiếng. Vứt hết áo khoác, nằm tiến thùng tắm. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân tay. Lâm Tuyết Trần trà lưng tay rất dễ chịu. Triệu Tinh Thần cắn răng mới không có phát ra cái gì quái âm tới. Kỳ thật, Triệu Tinh Thần quên. Lâm Tuyết Trần thế nhưng là Phượng Hoàng chi thể. Tại trà lưng lúc Phượng Hoàng chi khí tự nhiên thấu đi qua. Quay đầu thời khắc, phát hiện Lâm Tuyết Trần hẳn là đỏ bừng cả khuôn mặt. Bởi vì là, cổ đỏ đến thi đấu máu. Nhắm mắt, không cho phép nhìn ta. Lâm Tuyết Trần nói, ha ha, người đây chính là bịt tai trộm chuông. Triệu Tinh Thần cười nói, ngươi còn nói, chấm ngoặc kép. Nơi bả vai đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, bị bóp, mà lại, là hung ác bấm một cái. Triệu lão đại trung thực, vội vàng hai mắt nhắm nghiền, bởi vì là, hắn cũng không muốn mất đi cái này bỗng nhiên ôn nhu tiệc. Dần dần, Triệu Tinh Thần thế mà tiến vào vật ngã lưỡng vong, thiên nhân một thể trạng thái. Chính là Lâm Tuyết Trần cũng lấy làm kinh hãi. Loại trạng thái này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đối với tiên nhân đến nói, tuyệt đối tốt cơ hội. Lâm Tuyết Trần cắn răng một cái, cắn nát chính mình ngón tay. Máu tươi nhỏ ở Triệu Tinh Thần trên người. Không lâu, máu tươi ngâm vào Triệu Tinh Thần lông cũng bên trong. Mà Lâm Tuyết Trần hai tay lật qua lật lại, trên người Triệu Tinh Thần chụp đánh lên. Cũng không biết được bao lâu, Triệu Tinh Thần tỉnh, lập tức kinh ngạc, phát hiện mình trên người đều là vết máu. Quay đầu nhìn lại, lập tức trợn tròn mắt, bởi vì là, Lâm Tuyết Trần thế mà mệt mỏi ngủ thiếp đi, nằm sấp tại chính mình bả vai bên trên ngủ, mà ngón tay bên trên máu tươi còn tại hướng chính mình trên người giọt. Ai, ngươi là tốt cô nương, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần thở dài, nghĩ nghĩ, cũng cắt vỡ chính mình ngón tay, từng giọt máu tươi xuyên vào Lâm Tuyết Trần thân thể, Lâm Tuyết Trần cho bừng tỉnh. Mở mắt xem xét, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi là Phượng Hoàng chi thể, mà ta là Long thân, Long Phượng kết hợp, hẳn là có diệu dụng. Triệu Tinh Thần cười nói, Lâm Tuyết Trần lập tức mặt lại đỏ rừng rực, bất quá, nàng cũng không có cự tuyệt Triệu Tinh Thần máu. Nửa ngày đi qua, Lâm Tuyết Trần đứng lên, nói, ta có thể phát huy một thành công lực, vậy thì tốt quá, cuối cùng là không có uổng phí. Triệu Tinh Thần cười cười, thuận miệng hỏi, người một thành công lực hẳn là có thể đạt tới tiên hoàng thập phẩm cảnh trái phải năng lực công. Kích A, ha ha, không cao, cũng liền 5-6 phẩm đế cảnh năng lực công kích. Lâm Tuyết Trần cười cười, A, Triệu lão đại há to miệng, nãi nãi, người một thành công lực liền tiên đế 5-6 phẩm, cái kia 10 thành công lực trả được, cái này muội đến cùng cảnh giới gì? Ha ha ha, ta không nói cho ngươi. Lâm Tuyết Trần thế mà xảo trá cười một tiếng. Chạy, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Triệu Tinh Thần đuổi theo. Hai người một đuổi theo vừa chạy. Không lâu liền đến ngoài thành. Lâm Tuyết Trần hướng sơn lâm bên trong chạy tới. Triệu Tinh Thần nghèo đuổi theo bổ nhào. Bất quá, mệt mỏi một thân mồ hôi. Kết quả, liền người ta mép váy mà cũng không có dính bên trên. Gia hỏa này càng đuổi theo tâm càng rét. Ta xiên a, lão tử vừa rồi cũng để một cấp công lực, đều ngũ phẩm đế cảnh, thế mà dính không đến nàng một bên góc áo. Chúc mừng thu hoạch được Phượng Hoàng chi huyết. thưởng công lao sự nghiệp 300 triệu. Thiên thần không gian thế mà tới ban thưởng. Triệu Tinh Thần càng là có chút giật mình. Cái này Phượng Hoàng chi huyết trọng yếu như vậy a, thế mà cho 300 triệu ban thưởng. Nếu là chính mình thật cưới cái này muội, đến lúc âm dương kết hợp, há không là đại bút khen thưởng tới tay. Người khẳng định đang động lệch ra đầu óc. Lâm Tuyết Trần ngừng lại, quay đầu nhìn Triệu Tinh Thần. Không, Triệu Tinh Thần lắc đầu. Không có khả năng. Lâm Tuyết Trần 10 phần tự tin nói. Người quá đề cao chính mình. Kỳ thật, ta tại dư vị thân pháp của ngươi. Triệu Tinh Thần nói. Úc, người dư vị đến cái gì rồi? Lâm Tuyết Trần hỏi. Tựa như là một loại tuyệt thế thân pháp. Phiêu lăng bên trong không mất chơi liều. Thuấn gian di động, nháy mắt co vào, thu phát theo tâm, thậm chí, trong đó còn ẩn chứa thiên địa đến lý. Một loại nói không rõ đến lý. Đây cũng là trường sinh thiên tuyệt thế thuật pháp. Triệu Tinh Thần nói, phiêu thiên công. Lâm Tuyết Trần nói, quả là thế. Triệu Tinh Thần cười nói, người không phải ta người Lâm gia. Sở dĩ, không thể ngoại truyền, kỳ thật. Chính là Lâm gia bản gia tộc nhân người bình thường cũng không có cơ hội học được. Sở dĩ, xem ngươi tạo hóa, bất quá, không ngờ tới ngươi thế mà có thể ngộ đến. Ngươi còn có thể, Lâm Tuyết Trần cười nói. Ta thế nhưng là Lâm gia con rể. Đương nhiên hẳn là học. Triệu Tinh Thần xảo trá cười một tiếng. Lâm Tuyết Trần lập tức đỏ mặt thấu. Đoán chừng là trợn nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Nói, ngươi đừng nằm mơ. Ta cùng ngươi chỉ là một trận giao dịch. Ngươi dẫn xích hà cho ta. Giúp ta giải nhất định cấm chế. Nhưng là, ta cho ngươi Phượng Hoàng chi huyết. Như thế mà thôi. Ha ha, mới vừa rồi là ai nói tới. Nói nếu như ta lấy được xích hà chân linh. Người nào đó hết thảy đều muốn cho ta có phải hay không? Triệu Tinh Thần cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Tuyết Trần. Ta là nói, bất quá. Ngươi không có khả năng làm tới xích hà chân linh. Sở dĩ, ngươi muốn lấy được ta. Vĩnh viễn là giấc mộng. Lâm Tuyết Trần nói, mộng đẹp có thời gian sẽ trở thành sự thật. Triệu Tinh Thần cười nói, xích hà chân linh cần 5 tờ bảo đồ hợp nhất. Mà lại, còn không nhất định có cơ hội tìm được. Mà muốn lấy được xích hà chân linh. Khó như lên trời, ngươi cho rằng xích hà chân linh rất nghe lời sao? Người gầy không có tiếp cận đại đế thực lực. Cho dù là có được 5 tờ bảo đồ. Người cũng khỏi phải nghĩ đến bắt được xích hà chân linh. Huống chi. Hồng Phương cùng đoàn phi vũ bảo đồ ngươi tại chỗ đốt. Hiện đang hối hận a. Nếu như không sốt. Ngươi còn có hy vọng tìm tới mặt khác 3 tấm. Bất quá. Ngươi hiện tại cho dù là tìm được mặt khác 3 tấm. Thế nhưng là ngươi vẫn là thiếu 2 tấm. Sở dĩ. Người mộng vĩnh viễn đều thực hiện không được. Lâm Tuyết Trần nói. Cái kia ngươi há không là vĩnh viễn không cách nào giải cấm rồi. Ngươi hẳn là cảm giác thất lạc. Hẳn là khóc mới là. Triệu Tinh Thần hừ hừ nói. Ta cao hứng. Lâm Tuyết Trần nói. Sao được. Nữ nhân. Thật sự là nghĩ không ra các nàng. Chính mình giải cấm không được còn cao hứng. Triệu Tinh Thần một mặt im lặng hỏi Thương Thiên nhìn xem ông trời. Ta liền thích nhìn ngươi nghĩ đến lại không có được bộ dáng. Cái kia sảng khoái hơn. Lâm Tuyết Trần cười. Ha ha, ta căn bản cũng không muốn lấy được ngươi. Sở dĩ, ta cũng không thất lạc. Huống chi, ha ha, ngươi xem một chút đây là cái gì. Triệu Tinh Thần bàn tay khẽ động. 5 tờ bảo đồ hóa thành ngũ phương đại đế ấn lộ tại lòng bàn tay bên trên. Ngươi. Ngươi làm sao có 5 tờ bảo đồ? Ngươi không sốt sao? Lâm Tuyết Trần sợ ngây người. Không có 5 tờ bảo đồ sao có thể tiếp dẫn xích hà cho ngươi? Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Quay đầu rời đi. Ách, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng Hồng Phương chiếu cố ta. Phía sau truyền đến Lâm Tuyết Trần thanh âm. Ta là đã đáp ứng chiếu cố ngươi. Có thể ta không có đáp ứng Hồng Phương nhất định muốn tìm tới xích hà chân linh. Triệu Tinh, thần cũng không quay đầu lại nói. Ngươi chơi xấu. Lâm Tuyết Trần dậm chân nói. Ngươi không là nói qua ta dung tục sao? Ta bản tục nhân một cái. Không quan trọng lại không chỗ nào chê. Triệu Tinh Thần cười to 3 tiếng, nghênh ngang rời đi. Cái này người ngược lại là quái. Chấm ngoặc kép, Lâm Tuyết Trần thế mà cười, khẳng định xinh đẹp thiên hạ. Chỉ bất quá, ai cũng không nhìn thấy. Bộ Đường đại nhân vừa đón đến Xích Hà bên kia tin tức, Triệu Tinh Thần thế mà thăng cấp là Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành phó trưởng lệnh. Vệ Khang là Vĩnh Hằng khảo công bộ một tên sứ giả, tự nhiên là Bộ Đường Yến Bắc Hiền thân mật người. Có chút tổng sao thống đặc sứ mùi vị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.